Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, bảo vật, người tới người phương nào. Lâm Hiên vừa mới đến cái này tinh hà thần bảo các trước. Lập tức có bảo vệ xông tới. Bảo vệ không nhiều lắm, liền hai cái xông tới. Đều là thần tôn cấp bậc, chỉ là những thứ này thần tôn cũng không phải thông qua tu luyện đột phá đi lên, mà là dùng thần đan đột phá đi lên. Đời này chỉ có thể đợi tại thần tôn sơ kỳ tu vi. Dựa theo tài nghệ này đến xem, cũng chính là bị Lâm Hiên nhất chiêu miểu sát hàng. Coi như là thần tôn thì như thế nào, cũng là chẳng khác nào ngụy thần tôn loại hình. Ta là Vân Long Thiên Thần, nhận được thông chi đến lĩnh bảo vật. Lâm Hiên trực tiếp cho biết ý đồ đến. Vân Long Thiên Thần, hai cái bảo vệ chấn động. Cái này xem như mạnh nhất tranh bá thi đấu thiên thần tổ đệ nhất danh. Hoàn toàn không phải bọn họ những thủ vệ này có thể so sánh. Bất quá bọn hắn vẫn là hạn chế quy tắc làm việc. Đều là phụng phịu hỏi, lệnh bài thông hành đây. Ngoại trừ thiên đế ở ngoài, những người khác đều cần lệnh bài thông hành. Nếu không thì không để cho đi vào. Mạnh mẽ xông vào sẽ giết chết bất luận tội. Lâm Hiên móc ra Phù Thanh cung chủ cho mình lệnh bài. Đưa lên nói ra, đây là lệnh bài thông hành, nhị vị thỉnh kiểm soát. Bảo vệ tiếp nhận sau khi xác nhận, chợt chính là chậm xuống biểu tình, cung kính nói ra, xin thỉnh Vân Long đại nhân mời tới bên này. Tại xác nhận thân phận sau khi, mới có thể để xuống phụng phịu, nếu không giống nhau đều phải bài trừ tại ngoại. Bao quát cung chủ, nơi này chính là tinh hà thần cung trọng địa, cho nên nhất định phải hành sự cẩn thận. Coi như là một con muỗi cũng không thể bay vào được. Lâm Hiên gật đầu một cái, chính là đi theo bay xuống đi. Đi tới thật lớn thông đạo dưới lòng đất trước mặt, toàn bộ hành tinh liền cái này một cái cổng vào. Như vậy thì giảm mạnh sẽ từ địa phương khác xâm lấn có khả năng. Chỉ có thể từ nơi này đi vào. Cho nên một khi có người xâm lăng đi vào, sẽ liên tiếp lọt vào bảo vệ bao vây. Đi theo chính là cùng nhau đi xuống. Một người bảo vệ chưa cùng đi xuống, mà là từ một vị trong đó bảo vệ dẫn đi. Dọc theo đường đi đều là đi xuống thang lầu. Đi xuống thang lầu không có quá nhiều trang sức, thì là có từng viên một thái dương thạch xem như đèn đường, để trong này có vẻ sáng nhiều. Trên thực tế bọn họ cũng không cần mấy thứ này, là có thể nhìn phải nhất thanh nhị sở. Tại đây không hổ là bảo vệ xâm nghiêm một trong những địa phương. Lâm Hiên gật đầu một cái. Dọc theo đường đi hắn cảm giác được không ít linh thức dò xét qua đến. Đều là tu vi không kém cường giả. Ở chỗ này đều có không ít bảo vệ. Đang nhìn không kiến giải mới coi chừng. Một khi có người xâm lấn sẽ lao tới bảo vệ. Trong đó nhất định sẽ có một vị cung chủ cấp bậc đi ra. Mà không phải phó cung chủ cấp bậc. Chân chính cung chủ cấp bậc. Đó cũng đều là tiếp cận thiên đế trình độ. Chỉ cần đối thủ không phải thiên đế xông tới, cũng có thể ngăn cản đến. Bị chọn làm ở chỗ này xem như bảo vệ, nhất định không có đơn giản. Không quá nếu thật là có chuyện nói, cách nơi này gần đây thiên đế sẽ chọn xuất thủ. Đến lúc đó người xâm lăng chỉ cần không phải thiên đế, chắc chắn phải chết. Tại mang theo thâm nhập tầng dưới chót nhất sau khi, còn có một cánh đại môn đứng ở cái này. Phía trên có chi chít thần văn điêu khắc ở phía trên. Trong đó nặng nề cảm giác so với cửu cổ thiên thần thần văn, cũng không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vân Long đại nhân, xin mời. Bảo vệ tỏ ý Lâm Hiên đi về phía trước sau khi, chính là xoay người ly khai. Hắn chỉ có thể hộ tống đến nơi đây. Còn lại liền do còn lại bảo vệ đến. Đi theo một ông lão đi tới. Lại lần nữa xác nhận Lâm Hiên thân phận. Khi biết Lâm Hiên thân phận sau khi, lại là kinh ngạc xuống. Từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần đầu tiên có nhân loại có thể thu được số 1. Có thể nào không cho hắn kinh ngạc? Đệ nhất danh người dự thi hắn gặp qua vài giới. Điều này cũng không có gì. Nhưng đệ nhất danh là nhân loại. Thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ta là tại đây quản sự. Bảo ta thương cung chủ là được. Thương cung chủ mỉm cười. Hắn là làm cho này trong nhất đạo nghiêm khắc phòng tuyến. Cũng là từ hắn tới đón đưa đi vào chọn bảo vật. Xin chào Thương cung chủ. Lâm Hiên cung kính cúc cung xuống. Hắn có thể cảm giác được cái này Thương cung chủ truyền đến khí tức cùng Tâm cung chủ không có quá nhiều khác biệt. Hiển nhiên lại là một cái nửa bước thiên đế cấp bậc. Bực này nhân vật khủng bố nhất định phải cung kính vài phần mới được. Thật tốt, thật là hậu sinh khả úy. Thương cung chủ mang theo hắn đi về phía trước. Biên vừa cười vừa nói. Ta chuyên môn tiếp đãi 3 vị trí đầu người dự thi. Còn lại giống nhau là do những người khác tiếp đãi. Ngươi liền là người thứ nhất ta tiếp đãi nhân loại. Lâm Hiên biết đây là ý gì. Chỉ có 3 vị trí đầu mới có thể tùy ý tại thần bảo trong các chọn bảo vật. Phía sau chỉ có thể cố định chọn. Tại cố định chọn phía dưới cũng không cần phải tới đây thần bảo các, càng không cần Thương cung chủ tiếp đãi. Xem ra vãn bối phi thường vinh hạnh, có thể thấy được Thương cung chủ. Lâm Hiên cười cười, lời này nhưng thật ra khoa trương. Ta chính là chỗ này một cái thủ các người a. Thương cung chủ cười nói. Người tiền đồ vô lượng, tương lai tu luyện lời hữu ích, trở thành thiên đế tỷ lệ rất lớn. Nói hắn nhẹ nhàng đẩy ra cao tới 100 trượng cự môn. Két một tiếng, cánh cửa này từ từ mở ra vết nứt khe. Đi theo bên trong có một cổ năng lượng dũng mãnh tiến ra. Giống như một cơn lốc vậy thổi qua đến. Nếu không phải là Lâm Hiên đứng vững tại đây, sớm đã bị thổi bay đi. Đi vào, Thương cung chủ kéo lại Lâm Hiên cánh tay. Hướng bên trong khẽ kéo. Đi theo cánh cửa này một tiếng ầm vang xem ra. Đi theo đập vào mi mắt chính là chia làm từng cục khu vực bảo khố. Bị thật dày vách tường kiếng cấp phong bế. Xuyên thấu qua thủy tinh này tường có khả năng chứng kiến bên trong để cái gì. Chỉ là tùy tiện quét mắt. Lâm Hiên liền thấy không ít chân quý đồ chơi. Cái kia là tham vương. Cái kia là đoạt hồn thảo. Cái kia là cực phẩm thần vực cấp vũ khí. Cái kia hình như là mênh mông tinh. Thần thiết Lâm Hiên một cái nhìn sang. Liền thấy mấy thứ xuất ra đi ra bên ngoài. Cũng đủ để cho không ít đại gia tộc điên cuồng bảo vật. Mà hắn có thể ở chỗ này chọn 3 cái. Quả thực đủ để cho bên ngoài không ít người đố kỵ không thôi. Nhắm mắt lại cũng không thể bắt được phế vật địa phương. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tại đây bảo vật cũng không ít. Người ở nơi này chọn 3 cái đồ đạc. Đương nhiên có khả năng chỉ chọn như nhau. Phía sau lưỡng dạng sau này trở lại cầm cũng có thể. Thương cung chủ cười nói. Tại đây bảo vật trọng điểm. Mỗi tường thủy tinh trong đều có không đồng loại hình bảo vật. Người nghĩ muốn cái gì nói với ta là được. Chỉ có ta mới có thể đưa cho ngươi. Nếu tùy ý xông loạn nói, đây chính là sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm ấy hắn từ tường thủy tinh truyền lên truyền đạt khí tức là có thể cảm giác được. Tại đây bố trí không ít đại trận. Một khi cứng lại nói, vậy ngay lập tức sẽ đụng phải chu diệt. Mạnh như cái này Thương cung chủ cũng không dám tùy ý loạn chạm. Đây chính là thiên đế tự mình bố trí. Sức mạnh há là Thương cung chủ có thể tùy tiện phá. Vãn bối minh bạch, sao để cho vãn bối bản thân nhìn một vòng trước sao? Lâm Hiên dò hỏi, tự nhiên có khả năng. Ta liền ở chỗ này chờ. Ngươi tùy ý nhìn, chỉ cần không cần loạn chạm là được. Chỉ cần ngươi thích, coi như ngươi lựa chọn mấy năm. Vài thập niên đều có thể. Tại đây không có thời gian hạn chế. Thương cung chủ cười nói. Lần đầu tiên đi vào, đều có thể bị tại đây cái này khiếp sợ đến. Trước đây có một tiểu tử chọn 100 năm. Mới chọn chúng nhất kiện. Lâm Hiên nghe xong líu lưỡi không thôi. Chọn 100 năm mới chọn chúng nhất kiện. Cái này cũng quá khoa trương điểm đi. Cẩn thận quá mức. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.